Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892. Thứ, cái bàn đã bị hủy hoại nằm ở gian phòng góc, bên phải tường khuynh tháp, đầy đất đều là tường hôi bột phấn, nguyên bản nên đứng cách cửa sổ cách đó không xa hai người đã biến mất. Đại ma biết được kia Hắc Ti Võng, vật kia đến từ Vạn Ma Cốc, cùng với nói là võng. Còn không bằng nói là một loại đặc thù yêu thú. Đúng vậy, đó là một loại có sinh mệnh ma vật. Nếu là ở nó thả ra ti võng thời gian, đi đụng vào nó lời, hội lập tức bị nó thu vào hắc ti trong lưới, làm cho không người nào pháp chạy trốn, trừ phi tương nó bản thể giết chết. Thế nhưng hiện tại xuất hiện ở đây, cũng không phải là bản thể của nó. Bản thể của nó hay là còn đang Vạn Ma Cốc. Cho nên vô luận như thế nào đốt giết, đồ giết không chết nó, chỉ có thể là chính nó ngoan ngoãn thu về ti võng. Bằng không chỉ có chờ nó bản thể tử vong, trên mặt đất đầu động một cái, Lệ Sát Kiệt Kiệt tiếng cười lại lần nữa âm u truyền đến. Ta nói đại ma, này không phải do ngươi, ngươi không đến cũng phải đến, đại ma tĩnh tĩnh nhìn liếc mắt một cái Vân Sơ và Khúc Hoài Thương. Tan biến tiền sở chạm địa phương, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy bản hoàng sẽ vì hai nhân loại, mà đi bước vào ngươi cạm bẫy. Lệ Sát cười khởi lai, không biết là không phải trời sinh liền là thanh âm như vậy. Hắn cười rộ lên thanh âm phi thường khàn khàn, không cần với trước âm u kiệt kiệt tiếng cười, lúc này tươi cười mà là mang theo mấy phần tà ác. Ngươi hội, liền hai người kia loại. Ở bên cạnh ngươi lắc lư lâu như vậy, ngươi lại không giết bọn hắn, lẽ nào đối với ngươi tới nói, hai người kia loại không phải đặc biệt, bản hoàng chỉ là muốn chậm rãi trêu đùa mà thôi, trực tiếp giết còn có cái gì niềm vui? Kiệt Kiệt, đại ma a đại ma, ngươi cho là ngươi nói lời như thế ta sẽ tin sao? Nga, cũng đúng, ở ngươi còn chưa có sống lại thời gian. Ngươi Phật liên thế nhưng nhiều dính hai người kia loại a. Mà lúc đó lòng của ngươi, ở Phật liên trên người, nếu như ngươi liên ngươi tâm, trùng ý nghĩ, ngươi đâu có thể khống chế lời, bản tôn lại hà tất trù bị nhiều năm như vậy đâu. Đương nhiên, nói đến đây thời gian, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn nhìn hai người kia loại nhận hết hành hạ lời. Liền dùng ngươi thần cách đến trao đổi, nếu không, ngươi thế nhưng biết thủ đoạn của ta. Kiệt Kiệt Kiệt Kiệt, Lệ Sát ngoài thân hóa thân lực lượng theo hắn kỳ dị tiếng cười càng ngày càng yếu, mãi đến từ từ tan biến, toàn bộ trong phòng khôi phục giống như chết yên lặng, nếu như không phải trên mặt đất còn nằm một câu bồ đề lão tổ thi thể. Dường như vừa tất cả, đều là ở đang nằm mơ. Ở đây tiếng đánh nhau đã sớm dẫn tới toàn bộ tửu lầu ma tộc vây xem. Đãn là bọn hắn đô ở rất xa vây xem, không dám qua đây, thứ nhất là ở đây tử khí quá nồng úc quá khó nghe. Thứ hai cũng là bởi vì đại ma trên người tỏa ra khí tức bọn họ xa xa liền đã nhận ra. Lại không dám qua đây mạo phạm vị này vừa mới trở về không lâu ma hoàng. Chỉ có Khúc Tiểu Hổ ở tửu lầu ngoài cửa bát bát. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp, sau đó Việt Bát càng gần, mãi đến về tới cửa gian phòng, theo cửa sổ kia nhìn một cái lộ ra một con mắt. Muốn nhìn một chút trong phòng tình huống, này vừa nhìn, lập tức chống lại đại ma yêu dị lục con ngươi. Khúc Tiểu Hổ sợ đến tâm can run rẩy, Tiểu Tam lập tức cồn, này liền cồn, cả người hắn hướng trên mặt đất lăn một vòng. Liền muốn từ thang lầu thượng lăn xuống đi, cấp bản hoàng chạy trở về đến, thanh âm lạnh như băng vang lên. Khúc Tiểu Hổ lập tức cảm thấy trên trời đánh xuống vô số tia chớp bùm bùm bổ vào trên đầu của hắn. Song song, lại chọc tới ma hoàng điện hạ rồi. Điện hạ lần này có thể hay không trực tiếp giết hắn. Khảm đầu hắn còn là đào hắn tâm. Khúc Tiểu Hổ tỏ vẻ cả người đô dọa mơ hồ được không? Hắn yên lặng cồn trở về phòng, tội nghiệp nhìn đại ma, chủ thượng, ngài tìm Tiểu Tam Nhi. Đại ma liếc hắn liếc mắt một cái, bản hoàng có lời muốn hỏi ngươi. Khúc Tiểu Hổ thở phào nhẹ nhõm. Chủ thượng ngài nói, tiểu tam nhất định có lời nói chuyện, có dám đánh dám, đại ma lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khúc tiểu hổ cổ lập tức co rụt lại, mắt nước mắt lưng tròng, ngoặc kép chấm chấm, bớt, tiểu tam là nói đã biết thì không có cái gì là không nói. Mà đã nói thì nói vô tận, đại ma này mới thu hồi nhãn thần. Âm u lạnh lẽo thanh âm tự hắn bên môi chảy ra. Cái kia bại thi nhân, khúc tiểu hổ trợn to mắt. Ngài nói khúc lão đại, hắn thế nào là, đúng rồi, lão đại cùng người kia loại nữ nhân đâu. Đại ma thấy khúc tiểu hổ quả nhiên là nhận thức khúc hoài thương. Thế là hắn lạnh lùng hỏi, hắn là người nào? Khúc tiểu hổ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Trời ạ, chủ thượng, ma hoàng điện hạ, ngài liên lão đại đều quên. Hắn là của ngài nàng dâu a, là của chúng ta phu nhân a. Hắn một bộ ngươi thế nào liên phu nhân cũng có thể quên. Phu nhân như thế yêu ngươi, ngươi thế nào nhẫn tâm tổn thương hắn, biểu tình. Đại ma, nếu như không phải này hai lần chỉ phát hiện khúc tiểu hổ và hắn đại hổ nhận thức khúc hoài. Thương, hắn thật muốn tương này tiểu ma tộc bóp nát, cấp bản hoàng nghiêm túc nói chuyện, đại ma ngữ khí lạnh giá. Khúc tiểu hổ càng ủy khuất, hắn vẫn luôn rất nghiêm túc a. Rõ ràng chính là chủ thượng hắn đem bọn họ hoàn mỹ phu nhân quên mất. Bây giờ còn bất cho phép bọn họ nói thật, tiểu tam cũng không biết, phu nhân rốt cuộc là ai lạp, tiểu tam chỉ biết phu nhân họ khúc, gọi khúc hoài thương. Hắc ca nói phu nhân là chủ thượng nàng dâu, là cả nhân loại, mặc dù chúng ta cũng không biết chủ thượng tại sao muốn tìm một người loại nàng dâu lạp. Bất quá phu vóc người tốt như vậy nhìn, hắn câu nói sau cùng ngữ khí cắn được đặc biệt nặng. Dường như ở nhắc nhở đại ma, phu nhân bọn họ thực sự rất đẹp mắt, cho dù ma hoàng điện hạ ngài hiện tại quên phu nhân, sau này cũng nhất định sẽ nhớ tới. Bởi vì chúng ta phu nhân coi được a. Đại ma nhịn xuống muốn xé vụn ra khúc tiểu hổ xúc động. Vô cảm nhượng hắn lan, hỏi hắn bằng không có hỏi. Khúc tiểu hổ lập tức giải phóng, vội vàng bay đi, đại ma một người đứng ở tại chỗ trầm tư. Còn có người kia loại nữ nhân, đáng chết, kém như vậy, hắn nên vui mừng lệ sát hiện tại còn không biết giữa bọn họ có bản mạng khế ước sao. Nếu như biết cũng không biết hội thế nào lợi dụng kia yếu nhân loại nhỏ bé nữ nhân tới đối phó hắn. Nghĩ tới đây đại ma liền một trận buồn bực, hắn tại sao muốn đi cứu hai nhân loại? Lệ sát đã nhượng hắn đi vạn ma cốc lý hắn chỉ sợ sớm đã bố trí xong tất cả. Vì hai nhân loại, lệ sát điên rồi sao? Đại ma cũng không thụ bất cứ uy hiếp gì, hơn 10 vạn năm đến. Cũng trên người cũng không có bất kỳ nhược điểm, bởi vậy chưa từng có nhân uy hiếp qua hắn. Màu vàng Phật Liên dần dần lộ ra bóng dáng đến, kim quang trên không trung khâu ra ma tộc văn tự. Ngươi sẽ đi cứu bọn họ không? Đại ma hỏi ngược lại, bản hoàng vì sao phải đi cứu bọn họ? Lãnh minh viết, Vân Sơ là của ngươi bản mạng khế ước nhân, đại ma âm thanh càng âm u lạnh lẽo. Lệ sát kế hoạch này tất cả. Không có từ trên người ta bắt được hắn muốn đông tây. Hắn sẽ không dễ dàng giết người kia loại, hiện tại lệ sát hoài nghi hắn để ý hai người kia loại. Nếu như dễ dàng như vậy liền đưa bọn họ giết, sau này liền lại cũng không có bất kỳ cái gì có thể đủ uy hiếp được hắn. Cho nên lệ sát sẽ không giết bọn họ, nghĩ như vậy đến. Người kia loại nữ nhân ở lệ sát trên tay, cũng là tương đối an toàn. Chỉ cần nàng không chết, hắn sẽ không phải chết, nhưng hắn hội hành hạ bọn họ, vậy thì như thế nào? Chỉ cần của nàng mạng nhỏ còn đang là được, đại ma lạnh lùng nói. Lãnh minh lặng lẽ, hắn suy nghĩ nhiều quá, hội đi cứu người loại đại ma, cũng không phải là đại ma. Chỉ cần Vân Sơ còn sống, nàng thế nào đâu cùng hắn không quan hệ, hắn để ý chỉ là của Vân Sơ mệnh cùng với kia bản mạng khế ước mà thôi. Trừ phi, hắn là yêu nghiệt, hết chương.